Chương 278, yêu tộc cường giả tụ. Tô Thanh đến. Nam, cầu toàn đặt trước. Lúc này, ngồi tại hắc sắc liên hoa bên trong Hạ Cơ đột nhiên mở to mắt. Một cỗ vô hình sức mê hoặc theo thân thể lên phát tán ra. Toàn bộ Thanh Khâu nhất tộc đại trạch bên trong, tất cả yêu hồ biểu lộ đột nhiên biến ngây dại ra, một mặt tái mộ nhìn về phía Hạ Cơ. Thật là khủng khiếp mị hoặc chi lực. Mỹ phụ nhìn thấy một màn này nhịn không được sợ hãi thán phục một câu. Hồ yêu bản thân đối với mị hoặc chi lực sức chống cự thì phi thường mạnh, dạng này đều có thể bị mê chặt, nói rõ hết thảy. Ta đây là giác tỉnh thành công. Hạ Cơ tỉnh lại về sau, nhìn xem sau lưng mình bay tán loạn cái đuôi kinh ngạc nói ra. Rất nhanh nàng cũng cảm giác không đúng. Làm sao nhiều một đầu cái đuôi? Hạ Cơ chính mình cũng bị giật mình. Đi mau! Lúc này, Mỹ phụ đột nhiên xuất hiện tại Hạ Cơ trước mặt vội vàng nói. Gấp gáp như vậy sao? Hạ Cơ nửa năm trước đến về sau liền trực tiếp bắt đầu tiến hành giác tỉnh. Trong trí nhớ ở giữa có rất lớn trống không, cho nên còn tưởng rằng cũng không lâu lắm. Hiện tại không đi nữa thì không kịp. Mỹ phụ biểu lộ lo lắng nói ra. Mẫu thân, đến cùng làm sao? Hạ Cơ hô lên Mỹ phụ thân phận. Mà Mỹ phụ chính là yêu giới Thanh Khâu nhất tộc gia chủ, cũng chính là Hạ Cơ mẫu thân. Người sau khi giác tỉnh dị tượng đánh nát ta nhiều năm trước tới nay bố trí kết giới, hiện tại ngươi xuất thế đã bị yêu giới tất cả mọi người biết, ngươi trở thành chưa từng xuất hiện qua thập vị yêu hồ. Đã định trước sẽ khiến rất nhiều yêu tộc cường giả thăm dò, hiện tại không đi, đợi chút nữa thì không kịp. Mỹ phụ cấp tốc đem tình huống trước mắt giải thích một lần. Ta nếu như đi, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Hạ Cơ nghĩ đến mang tính then chốt vấn đề. Ngươi cũng không cần quản chúng ta. Nói đến đây, Mỹ phụ một mặt vui mừng sờ sờ Hạ Cơ tóc, nói ra, nhiều năm như vậy là mẫu thân bạc đãi ngươi, hy vọng ngươi tha thứ ta. Về sau, một bên từ trong ngực lấy ra một khối phá giới thạch, một bên tiếp tục nói. Ngươi bây giờ là cấp 8 tu vi thập vi thiên hồ, một khi đi nhân giới, như vậy ngươi chính là tối đỉnh cấp một nhóm người, dạng này bọn họ tùy tiện đối phó không ngươi, ta hiện tại thì đưa ngươi đi, hy vọng ngươi có thể tại nhân giới tiếp tục đem chúng ta Thanh Khâu nhất tộc truyền thừa tiếp. Vốn là, ta là nghĩ đến để ngươi giác tỉnh huyết mạch có một chút sức tự vệ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn để ngươi cuốn vào. Trong lúc nói chuyện, một cái vòng xoáy màu đỏ xuất hiện. Mỹ phụ trực tiếp đem Hạ Cơ hướng về vòng xoáy đẩy đi qua. Đột nhiên, một đạo lôi quang từ đằng xa bay tới, trực tiếp bổ vào vòng xoáy lên, phá giới thạch trực tiếp nổ tung, vòng xoáy cũng theo đó đóng lại. Muốn đi hỏi qua chúng ta không có. Một thanh âm theo bầu trời xa xa truyền đến. Chỉ thấy một cái một thân làn da màu xanh, tướng mạo xấu xí quái dị, sau lưng lưng có hai cái lôi trống da hỏa xuất hiện tại đám mây phía trên. Lôi Dạ Xoa trông thấy chạy đến yêu tộc, Mỹ phụ cắn răng nói ra. Lôi Dạ Xoa, yêu giới Dạ Xoa nhất tộc tộc trưởng, tính cách bạo lực vui mừng muốn. Thực lực chính là cấp 9, thuộc về biến chủng Dạ Xoa, trời sinh trưởng khống lôi đỉnh, thu hoạch được lôi thần bí bảo lôi trống, một thân thực lực tại yêu giới cũng là đỉnh phong hàng ngũ. Hi hi, bọn tiểu hồ ly, muốn đi nơi đó chơi à, có thể hay không mang lên ca ca ta? Lôi Dạ Xoa cười hì hì nói ra. Khi ánh mắt rơi xuống Hạ Cơ trên thân về sau, tham lam ánh mắt sáng lên, cảm thán nói, thật sự là tuyệt sắc ca, ta chưa từng thấy như thế xinh đẹp người, lại còn là theo không có xuất thế thập vị thiên hồ, nàng là ta. Ngu ngốc, ngươi xứng sao dạng này tuyệt sắc, cũng chỉ có ngươi hổ đại gia ta phối. Một trận gió dục mây vần, chỉ thấy một cái đầu hổ thân người sau lưng mọc lên hai cánh yêu tộc cưỡi mây đạp xương mà đến. Bạch hổ vương, yêu giới hổ tộc vương, nghe đồn nắm giữ một tia bạch hổ huyết mạch, an phong lôi quả, sau lưng mọc lên hai cánh, nhưng là khống chế phong lôi, thực lực cũng là cấp 9. Ha ha, hai người các ngươi đến còn thật là nhanh. Lúc này, có một cái bóng đen theo hai người đỉnh đầu xuất hiện. Đầu hưng, thân người. Một thân lông tóc đều là kim sắc, kim điêu vương, cùng kim si đại bằng điểu là họ hàng xa, nghe nói giác tỉnh không gian năng lực, một thân thực lực cũng là cấp 9. Về sau, các phương gió dục mây vần, trên trời thỉnh thoảng xuất hiện từng cái thân ảnh. Tất cả đều là đến từ yêu giới các nơi cửu cấp cường giả. Bọn họ đều có một cái cộng đồng mắt, cái kia chính là giác tỉnh thập vĩ thiên hồ Hạ Cơ. Tuy nhiên vẹn vẹn cấp 8 Hạ Cơ nắm giữ cấp 9 thực lực, nhưng là đối mặt như thế đông đảo cường giả cũng vô dụng. Mà Mỹ phụ chính mình cũng chỉ là bát vĩ hồ yêu, cho dù nắm giữ cấp 9 thực lực, nhưng là tại yêu giới cửu cấp cường giả bên trong cũng chỉ có thể thuộc về Trung Hạ Du. Bình thường còn có thể chấn nhiếp một chút nhìn trộm Thanh Khâu nhất tộc người, hiện tại đối mặt nhiều người như vậy cơ hồ không có biện pháp. Hạ Mỹ, ngươi cất đầy đủ sâu à, không nghĩ tới con gái của ngươi lại là thập vĩ thiên hồ, nếu không phải là hôm nay trên trời dị tượng, người nào cũng không nghĩ ra người Thanh Khâu nhất tộc còn có như thế một tay. Lôi Dạ Xoa cười hì hì nói ra. Chắc không được lúc trước để ngươi gả cho tại ta ngươi không gả, thì ra còn trông cậy vào chính mình nữ nhi có thể làm cho các ngươi xoay người. Bạch Hổ Vương híp mắt cười nói. Chúng ta Thanh Khâu nhất tộc vô ý tranh bá, buông tha chúng ta cam đoan không còn xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Hạ Mị còn tại làm hy vọng cuối cùng. Đáng tiếc, từ khi Hạ Cơ bại lộ không có khả năng. Khắc khắc, ngươi cảm giác khả năng sao Cửu Vi Thiên Hồ có thể trấn áp khí vận, có thể tẩm bổ nam nhân, gia tốc bạn lữ tu vi tốc độ tăng lên, ngươi đây cũng là chưa từng xuất hiện qua Thập Vi Thiên Hồ, chúng ta làm sao có thể bỏ qua? Một cái một mặt lông xù, cái từ thấp tiểu gia hỏa nhảy ra. Đây là thử tộc thử vương, đồng dạng là cấp 9 bên trong cường giả. Đâu chỉ Thập Vĩ Thiên Hồ, các ngươi Thanh Khâu nhất tộc một cái khác muốn chạy, đều ngoan ngoãn thành làm nô lệ cung cấp chúng ta vui đùa đi. Một nói bóng người màu xanh chui ra. Giao đầu nhân thân, nắm giữ một tia chân long huyết mạch, mặc dù chỉ là độc hành hiệp, nhưng là tại yêu giới thực lực ở vào đỉnh cấp, thậm chí so Bạch Hổ Vương chờ yêu tộc còn mạnh hơn một chút. Nghe đến đó, Hạ Mị trong lòng có một chút tuyệt vọng. Hối hận vì cái gì lúc trước muốn đem Hạ Cơ mang tới. Người tính không bằng trời tính, chẳng ai ngờ rằng Hạ Cơ sẽ trở thành Thập Vi Thiên Hồ đánh vỡ kết giới, dẫn đến cả bàn đều thua, dẫn đến nhiều như vậy cường địch. Lúc này Hạ Cơ trông thấy đầy trời mắt lộ ra tham lam yêu tộc một mặt bất đắc dĩ. Nhớ đến lần trước đối mặt nguy hiểm, cũng kém không nhiều là tràng cảnh này. Mẫu thân, ta thức tỉnh phí tổn bao lâu thời gian? Hạ Cơ đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hiện tại đã cơ hồ không có cứu. Hôm nay chúng ta Thanh Khâu nhất tộc còn có chúng ta hai mẹ con chết ở chỗ này, cũng không thể bị bọn họ nhục nhã. Hạ Mị cắn răng nói ra. Tha làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Ngươi thì nói nhanh lên nói đi. Hạ Cơ không để ý đến nơi này, trực tiếp hỏi. 6 tháng lẻ 1 ngày. Hạ Mị thuận miệng nói xong, ánh mắt tiếp tục cảnh giác nhìn lên bầu trời chúng yêu tộc. 6 tháng lẻ 1 ngày, như vậy hắn hẳn là cũng mau tới. Hạ Cơ tự lẩm bẩm. Người nào mau tới ta cái thế anh hùng. Dẫm lên 7 màu thải vân loại kia. Hạ Cơ không biết nghĩ đến cái gì, đối mặt loại tình huống này lại cười. Ngươi cái thề anh hùng nhân loại kia ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, coi như hắn tại nhân giới rất mạnh, thế nhưng là yêu giới so với người giới hạn mức cao nhất cao hơn một cấp, đến cũng là chịu chết, ngươi vẫn là chờ đợi hắn đừng đến. Hạ Mị nhất thời tức giận nói ra. Không, hắn không giống nhau. Hạ Cơ ngay từ đầu cũng lo lắng, nhưng là nàng gặp qua Tô Thành một mực tại sáng tạo kỳ tích. Mọi người khác các loại. Trước đưa các nàng bắt lại chúng ta lại thương lượng xử lý như thế nào đi. Lôi Dạ Xoa có chu tờ chờ không được, vứt xuống một câu hướng thẳng đến Hạ Cơ bổ nhào qua. Một đường lôi điện phun trào, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đi đến Hạ Cơ trước mặt. Ngươi là ta? Lôi Dạ Xoa cười to vươn tay. Nhìn thấy một màn này, Hạ Cơ ánh mắt chớp chớp, đột nhiên nhắm mắt hô. Lão bà ngươi cũng bị người bắt, ngươi còn không mau tới thôn? Vừa mới nói xong, một đạo vòng xoáy nhỏ đột nhiên xuất hiện tại Hạ Cơ đầu bên cạnh. Một cái tay từ bên trong giò ra tới. Phanh một tiếng, vừa mới tới gần Hạ Cơ Lôi Dạ Xoa trực tiếp bay rớt ra ngoài. Không có ý tứ, không cẩn thận tại yêu giới trong thông đạo lạc đường. Vòng xoáy dần dần biến lớn, một thân ảnh từ bên trong đi tới. Đợt, cầu toàn đặt trước.